Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 154, đối với bách hợp cũng chỉ có thể dùng sức mạnh là quyết định chủ ý, cảm thấy không được thì động thô. Masrun đi tới Thiên Cung thành phố bài hát trong dạp hát, yên tĩnh dùng một cái đơn giản trò vặt mở ra ca kịch viện đại môn. Đứng ở hắc ám bài hát trong dạp hát, Thiên Cung thành phố ca kịch viện lúc này dị thường đơn thuần mà rõ ràng sáng. Không có diễn xuất thời điểm sóng người cuộn trào mãnh liệt. Cũng không có diễn xuất trong thời điểm những cái này giá trị vài tỷ đồng yên cao cấp âm hưởng. Thiết bị lớn đại thanh xuyên thấu qua thanh âm. Càng không có những cái này ca từ không có dinh dưỡng liền làn điệu đều không thế nào dễ nghe lưu. Hành ca khúc ở ô nhiễm lỗ tai. Có chỉ là múa đài trung trung tâm. Cái kia nho nhỏ một bó đèn tựu quang dưới thân ảnh nho nhỏ. Nữ hài ăn mặc đạm kim sắc mang bạch biên hòa lam bên hoa lệ váy công chúa. Mắt nhìn phía trước cái kia vô tận hắc ám. Nàng tự tiêu khiển, tự giải trí một dạng say mê đứng ở múa đài trung trung tâm. Ôn nhu mỹ lệ thân thể đi theo trong miệng hành đi ra ca dao nhi thỉnh thoảng vũ động. Vừa nhảy múa một bên hát cái kia đủ để xưng là linh hồn thanh âm đẹp diệu âm vui. Masrun đầu tiên mắt chú ý tới là thiếu nữ cái kia tinh tế yêu nhã chân nhỏ. Ăn mặc màu trắng tượng trưng cho thiếu nữ thuần khiết chân dài nhi tất chân. Trắng nõn nhẵn mịn da thịt ở đèn tựu quang tập trung dưới có vẻ phá lệ động nhân. Nàng ấy đôi khéo léo mảnh khảnh chân nhỏ ở xinh đẹp hoa lệ đồng dạng cũng là màu trắng nhạt công. Chúa trong giày, theo chủ nhân bước tiến nhảy vũ động, nhìn qua phá lệ xinh đẹp hoạt bát. Ngoại trừ cái kia thật dài váy công chúa phía dưới tinh tế yêu nhã chân nhỏ cho rằng nữ hài hấp dẫn nhất Masrun cũng là nửa người trên trong. Cái kia bị xinh đẹp hoa lệ váy công chúa bao quanh. Ngạo thị hoa thơm cỏ lạ nghiền ép chư nữ cực lớn âu phái. Để cho ta hát một bài bài hát cho ngươi nghe. Để cho ta hát một bài bài hát cho ngươi nghe. Để cho ta hát một bài bài hát cho ngươi nghe. Sau đó để cho chúng ta cùng nhau vui mừng, hát, cùng nhau vui mừng hát, một khỏa lại một khỏa, một khỏa lại một khỏa, sinh động khiêu động vui sướng chi tâm, giống như ở gật đầu giống, nhau, một khỏa lại một khỏa, một khỏa lại một khỏa, hoa lệ váy công chúa thiếu nữ, hắc ám thính phòng, hắc ám múa đài trung trung tâm, đèn tựu quang phía dưới cái kia yêu nhã không linh tiếng ca. Ở cái này phút chốc ở thiếu nữ ca từ bên trong. Tất cả có vẻ không giống với mỹ lệ cùng tường hòa. Đây hết thảy đều khiến người ta cảm thấy. Cô gái như thế như vậy tiếng ca còn có như vậy vũ bộ. Chính là ứng với nên xuất hiện tại trên sân khấu. Xuất hiện tại vạn người trung ương cảm thụ cái kia vạn trượng vinh quang. Thật sâu hít thở một cái. Giấu ở hắc ám trong thính phòng mặt che giấu hơi thở Masrun thật sâu hít thở một cái. Hắn đã xác định, xuất hiện tại cái này bài hát trong dạp hát, chính là chứ danh siêu cấp đại ca sĩ, siêu cấp thiếu nữ thần tượng, đồng thời cũng là thứ 9 tinh linh, phân biệt danh ca cơ, Diva, Izayoi Miku, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu a, nghe nữ hài cái kia động nhân tiếng hát tuyệt vời. Thưởng thức nữ hài khả ái động nhân vũ bộ. Masrun khẽ thở dài một hơi nói rằng, kỳ thực hắn sớm đã có Izayoi Miku tin tức cùng tình báo. Dù sao chỉ cần biết rằng Izayoi Miku tên, trên thực tế là rất dễ dàng tra được của nàng. Bởi vì Izayoi Miku ngoại trừ là một vị tinh linh ở ngoài. Nàng hay là đang toàn bộ Nhật Bản thậm chí toàn bộ thế giới đều được cho đại danh đỉnh đỉnh thiếu. Nữ thần tượng A, có thể nói nếu như Masrun muốn tìm Izayoi Miku lời nói tuyệt đối là độ khó thấp nhất. Bởi vì miễn là lên mạng nhìn những cái này ngu nhạc bát quái tân văn hoặc là nhìn ngu nhạc báo chí. Các loại có thể biết Izayoi Miku ở nơi nào. Vấn đề là... biết sự tồn tại của nàng cùng hành tung không có nghĩa là có thể tiến công chiếm đóng rơi nàng a. Ở Masrun trong lòng, có siêu cấp bách hợp, siêu cấp lời nói ác độc, siêu cấp ngạo kiều, coi thường mạng người các loại mặt trái thuộc tính Izayoi Miku tuyệt đối là chư vị tinh linh bên. Trong khó nhất tiến công chiếm đóng, ngay cả giết người như ngoé sát nhân cuồng Tokisaki Kurumi, Masrun đều cảm thấy so với Izayoi Miku dễ đối phó nhiều. Bởi vì mặc kệ Tokisaki Kurumi tính cách tồi tệ như thế nào đi nữa, làm sao tàn nhẫn. Có thể là của nàng hướng giới tính cùng thẩm mỹ quan còn là bình thường đó a. Còn lại bởi vì Masrun cái đôi kia nữ tính lực sát thương tự động tăng 100 tốt bề ngoài mà tự nhiên. Sản sinh một nhẹ nhẹ hảo cảm. Giữa nam nhân và nữ nhân có thể sản sinh ái tình cùng pháo hữu tình. Là tối trọng yếu chính là mới bắt đầu cái kia vẻ hảo cảm. Có mới bắt đầu cái kia vẻ hảo cảm, mới có phía sau còn lại phát triển. Bất kể là cưỡng bách tính phát triển vẫn là một cách tự nhiên phát triển. Đều cần mới bắt đầu cái này vẻ hảo cảm. Mà Izayoi Miku vị này siêu cấp bách hợp thiếu nữ thần tượng hiển nhiên là đối với Masrun nam nhân. Như vậy không có có vẻ hảo cảm độ. Thuộc tính ở bách hợp bên trong cũng là thuộc về công Izayoi Miku khi nhìn đến Masrun tấm kia đối. Với nữ tính lực sát thương tự động tăng 100 gương mặt của thời điểm. Đại khái tựa như một vị tán gái vô số hoa hoa công tử thấy được một vị khác hoa hoa công tử. Dùng một câu nói liền là cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ con mắt cái loại này. Cho nên, vẫn biết Izayoi Miku thân phận cũng có thể tìm được của nàng hành tung Masrun nhưng vẫn không có ra. Tay với nàng, còn bất quá hôm nay thật sự là thật trùng hợp. Izayoi Miku tâm tình thật tốt dẫn phát rồi một lần tiểu hình không gian chấn động sau đó sẽ bài hát. Trong dạp hát tự tiêu khiển, tự giải trí khiêu vũ ca sướng. Chẳng những đưa tới AST cùng Kratotoska chú ý lực. Cũng đưa tới vừa vặn đi siêu thị mua thức ăn mà đi ngang qua Masrun. Muốn không nên ra tay đâu. Nhìn trên sân khấu chạy chạy nhảy nhót Izayoi Miku. Masrun một vừa thưởng thức một bên trần chờ thầm nghĩ. Hay là xuất thủ tự nhiên là giống như lần trước đối phó Tokisaki Kurumi giống nhau. Hắn tự mình ra tay hoặc là để SD xử lý hỗ trợ. Trực tiếp dùng đúng trả Tokisaki Kurumi đích phương pháp xử lý giống nhau giải quyết Izayoi Miku. Như vậy tuy là không chiếm được Izayoi Miku ái tình cùng tâm linh. Nhưng là đạt được thân thể của hắn sau đó sẽ lợi dụng khế ước ép buộc tính thu được lực lượng của nàng là tuyệt đối không có vấn đề. Tối đa cũng chính là khả năng ở quá trình chiến đấu trong sẽ đem thiên cung thành phố ca kịch viện. Cái này mỹ lệ kiến trúc làm hỏng mà thôi. Thế nhưng cái kia quan Masrun chuyện gì? Ngược lại kinh thường tính không gian chấn thiên cung thành phố hàng năm xây lại kiến trúc sinh ra. Đi, ở trùng kiến kiến trúc trong danh sách nhiều ca kịch viện cũng không coi vào đâu. Chỉ bất quá bởi như vậy lời nói. Cùng Tokisaki Kurumi mặt ngoài tàn nhẫn thế nhưng nội tâm lại mềm yếu tình huống bất đồng. Izayoi Miku vị này siêu cấp bách hợp nhất định sẽ từ đây đem Masrun coi là thủ khấu. Đến lúc đó muốn có được của nàng tán thành các loại nhất định phi thường vô cùng trắc trở. Ngược lại ta có nhiều như vậy cô gái tình yêu. Ép buộc một hai lần cũng là có thể. Đi tới cái này cái thế giới vốn chính là muốn có được tinh. Linh lực lượng. Đối với Izayoi Miku như vậy siêu cấp bách hợp Masrun lại không có biện pháp gì tốt. Ở trần chờ một chút phía sau hắn quyết định cuối cùng dùng sức mạnh. Thế nhưng tại hắn mới vừa bước ra một bước chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Từ ràng buộc khế ước mặt trên truyền tới rung động lại làm cho hắn ngừng lại. Tình huống có biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.